mà Tô Minh chọn lựa ra đến những hộ vệ đội này thành viên, đều là độ trung thành tại 80 trở lên, toàn bộ đều truyền thụ súng ống tinh thông kỹ năng, xem như huấn luyện viên cũng vậy là đủ rồi, đang bị truyền thụ loại này thần kỳ năng lực sau đó. Những cái này nữ nhân độ trung thành cũng là từ từ dâng lên, đương trường liền có mấy cái đột phá 90 điểm, này nàng cũng đều không sai biệt lắm. Tại kiểm tra một vòng căn cứ sau đó, Tô Minh có vẻ giống như cũng có một chút không có việc gì rồi. Ông Phương Thanh Thanh nằm tại sofa phía trên, xem TV. Hiện tại đã là tận thế mở ra ngày thứ 6 rồi, thông tin thiết bị tuy rằng không có hoàn toàn đứt hẳn, nhưng là cũng đóng lại rất lớn một bộ phận, đài truyền hình chỉ có ít ỏi vài cái còn đang kéo dài truyền phát. Xã giao phần mềm đều là cũng tê liệt. Toàn bộ thế giới các nơi tình huống đều không sai biệt lắm, người sống sót đều trốn ở các xó xỉnh hoặc là tường vây bên trong cuộc sống, căn bản không dám đi ra ngoài. Cùng này đối ứng chính là kinh mấy ngày nữa điều chỉnh, các quốc gia đều tại nhanh cấp bách thương lượng cách đối phó, đồng thời, tin tức không ngừng phát ra tin tức chính là thế giới các nước đều phát ra giới nghiêm lệnh, cùng với hạ đạt làm quân đội xuất động vây quét zombie chỉ lệnh. Ngoài ra muốn cầu thị dân đều trốn tại trong nhà không cần ra ngoài, khóa chặt cửa cửa sổ, nhiều dự trữ thức uống cùng đồ ăn, cùng với muốn có tin tưởng, phải tin tưởng quốc gia chính phủ nhất định có biện pháp ứng đối với lần này tai nạn. Tô Minh thậm chí còn chứng kiến Giang Thành thị phụ cận quân khu đang tại xuất động nhiều cái tăng mạnh đoàn binh lực, thậm chí còn dùng tới xe thiết giáp cùng bộ binh chiến xa, chuẩn bị dọn dẹp zombie tin tức. Đương nhiên, vì ủng hộ lòng người. Phía trên còn vận dụng bản địa đài truyền hình cùng radio, thay nhau truyền phát tin tức, TV bên trong, phỏng vấn xe xa xa đi theo quân phía sau xe quay chụp, đường xe thiết giáp tiến vào Giang Thành thị khu, xuất hiện ở màn ảnh trước thời điểm đoàn xe dừng lại. Quay chụp tổ bị xa xa ngăn ở cách ly đái bên ngoài, màn ảnh duy nhất có thể nhìn thấy, phải không đoạn theo bên trong xe thiết giáp nhảy xuống đến binh lính, cùng với dần dần thúc đẩy hướng về nội thành đi tới bộ binh chiến xa. Tuy rằng đoạn đường này thượng không có gặp được cái gì đại hình zombie đàn, nhưng là linh tinh tiểu quy khuôn, zombie cũng không phải số ít, bất quá đều tại quân đội cường đại nặng hỏa lực dưới áp chế bị thanh quét sạch sẽ, này cũng là rất đại cổ vũ một phen sĩ khí. Trước ghế salon, Phương Thanh Thanh cau mày, giống như là có chút không ra tâm. Làm sao vậy? Sầu mi khổ kiểm. Tô Minh nhìn thiếu nữ, nhéo nhéo nàng mặt nhỏ. Chủ nhân, ngươi nói, này zombie dọn dẹp kế hoạch có thể thành công sao? Tô Minh lắc lắc đầu. Nếu như nói chỉ có bình thường zombie, vẫn có nhất định có khả năng, dù sao những cái này zombie không có gì năng lực, nhưng là vấn đề là zombie cũng đang không ngừng tiến hóa, càng là cao cấp zombie. Vũ khí nóng có khả năng mang đến tổn thương lại càng nhỏ. Mà Giang Thành thị nhưng là Thiên Hải tỉnh tỉnh thành thị, thường trú dân cư 20 triệu, mặc dù dựa theo 50% đến tính toán, ít nhất tận thế ngay từ đầu liền có 100 vạn zombie, nhiều như vậy zombie, có thể sinh ra bao nhiêu zombie thống lĩnh? Bao nhiêu cao cấp zombie? Tiếp tục xem đi, khẳng định không có thuận lợi như vậy. TV bên trong không thể nhìn thấy hiện trường tình huống cụ thể người chủ trì, lúc này chỉ có thể bắt đầu lải nhải nói vô nghĩa lấy tha thời gian, 2 phút về sau. TV đột nhiên truyền đến dày đặc thương âm thanh, tiếp theo là bộ binh chiến xa thượng cơ quan pháo bắn liên tục âm thanh, cùng với vững bước đẩy mạnh chiến xa tiến. Tô Minh cũng là không thể không bội phục vũ khí nóng sở mang đến uy lực. Trọng hình súng máy, hỏa tiễn, mảnh đạn phát xạ khí, cùng với võ trang đầy đủ. Đi theo xe thiết giáp mặt sau đẩy mạnh binh lính, thậm chí thiên thượng còn có vài khung vỏ trang phi cơ trực thăng, tại như vậy hỏa lực phía dưới, bình thường zombie còn không có chạm mặt đã bị đánh thành cái sàn. Liền Phương Thanh Thanh cũng kinh ngạc há to miệng, vì quân đội sở mang đến vũ khí nóng sở cảm giác được chấn động, chính là Tô Minh nhưng cũng không như vậy cho rằng, vài cái tăng mạnh đoàn có thể mang bao nhiêu vũ khí. Hiện tại động tĩnh quá lớn. Đã có rất nhiều zombie tru lên hướng đến thương tiến địa phương nhào qua, viên đạn cuối cùng là đánh xong, đến lúc đó làm sao bây giờ đâu này. Mà như là đại quy khung tính sát thương vũ khí lại không có biện pháp dùng, nơi này là thành thị. Không biết có bao nhiêu người sống sót tại nơi này, không người nào dám dùng đạn đạo hoặc là đội rocket tẩy. Dày đặc thay ma thương âm thanh bất quá mấy giờ lại đột nhiên biến mất, cận còn lại cơ quan pháo liên tục bắn âm thanh. Nhưng điều này cũng chỉ nhiều duy trì không bao lâu. Tiếp lấy cơ quan pháo cũng chậm chậm ách hỏa rồi, Đang lúc trước máy truyền hình tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm từng đợt khói đen cùng với liên tục ầm vang nổ mạnh tiếng thăng lên, Tô Minh đã đoán ra này là cái gì tình huống. Đây là bộ binh chiến xa hoặc là xe thiết giáp cháy sinh ra động tĩnh. Không bao lâu, TV bên trong, chen chúc mà lên zombie liền đem quân đội che mất, theo màn ảnh nhìn sang, toàn bộ đều là dày đặc ma ma, mênh mông vô bờ thi hải. Dữ tợn mà khủng bố, một màn cuối cùng, là quay phim sư tiếng kêu thảm, sau đó hoàn toàn hắc bình. Chủ nhân tốt, thật đáng sợ. Phương Thanh Thanh nhịn không được đánh cái lãnh run rẩy, khá tốt các nàng chỗ nơi này đều không phải là trung tâm thành phố. Zombie xa xa không có trung tâm thành nội như vậy dày đặc đáng sợ. Tô Minh đang khiếp sợ zombie ở đại lượng đồng thời, cũng không có cảm giác được e ngại, zombie mặc dù ở tiến hóa, nhưng là hắn đồng thời đã ở tiến hóa, có được hệ thống. Hắn vĩnh viễn không có khả năng lạc hậu, những cái này zombie bất quá đều là hắn tích phân mà thôi. Yên tâm đi, chỉ cần có chủ nhân tại, kia một chút zombie cũng không có cái gì rất sợ hãi, chúng ta tiến hóa khẳng định có thể so với chúng nó nhanh hơn. Tô Minh an ủi có chút sợ hãi thiếu nữ. Phương Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn chủ nhân khuôn mặt, lúc này mới cảm giác an tâm không ít, đầu cọ đến trong ngực hắn, cảm giác thập phần có cảm giác an toàn, ân. Tô Minh là dựa vào tại sofa phía trên. Một bên hưởng thụ lưu văn mát xa, đầu nằm ở nàng cao ngất bộ ngực sữa, còn tìm một cái vị trí tốt, hưởng thụ trong này mềm mại, bên cạnh hai thiếu nữ Phương Viện cùng Hứa Nhạc, phân biệt bưng lấy hoa quả cùng đồ uống, chủ động đưa đến Tô Minh bờ môi. Ai, vẫn là nằm ngang thoải mái a, cũng không muốn đi ra ngoài. Cảm giác cái óc truyền đến mềm mại cao ngất xúc cảm, Tô Minh tán thưởng một tiếng, vốn là còn nghĩ hôm nay đem bệnh viện căn cứ hướng bốn phía mở. Hiện tại là có chút không nghĩ động. Tầng hầm bên trong, Ngụy Trình Tuyết vô lực gõ tầng hầm môn, có ai không? Lái một chút môn. Không bao lâu, cửa mở ra rồi, hai cái nữ nhân đi đến, nhìn đến sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực Ngụy Trình Tuyết, dọa nhảy dựng, nhanh đi hồi báo chính tại bên ngoài chỉ biết công tác Tô Thanh Ca. Đi thôi, đi nhìn nhìn hai cái kia giáo hoa, Tô Thanh Ca cũng là biết Phương Thanh Thanh muốn đem hai cái này giáo hoa dạy dỗ tốt. Quyết định đi qua nhìn nhìn. Đại nhân, van cầu ngài cứu một chút Kỳ Kỳ a, nàng sốt cao đã thực nghiêm trọng. Tại không có dược vật nói khẳng định sẽ xảy ra chuyện, mang lấy gương mặt chua xót, Ngụy Trình Tuyết liên tục không ngừng cầu xin Tô Thanh Ca. Hai người bọn họ người, đã có tiếp cận một ngày không có ăn cơm, liền thủy cũng rất ít uống. Hiện tại đã có một chút suy yếu, càng không nói Tử Tĩnh Kỳ còn tại sốt cao không lùi, thân thể càng là nóng lợi hại. Tô Thanh Ca đi lên trước, vuốt ve một chút hôn mê trung Tử Tĩnh Kỳ, nàng mặt nhỏ phía trên toàn bộ đỏ bừng. Nhiệt độ cơ thể dị thường cao, Tô Thanh Ca mặt biến sắc một chút, đi tìm điểm thuốc hạ sốt, mang một ít thức ăn nước uống, nàng phân phó lấy thủ hạ. Không bao lâu, vài người mang lấy thuốc hạ sốt, làm Tử Tĩnh Kỳ ăn đi. Sắc mặt của nàng này mới tốt nửa một điểm, đem trong tay nước khoáng còn có bánh mì nhưng cấp Ngụy Trình Tuyết, nhìn Liên Thanh cảm kích thiếu nữ. Tô Thanh Ca lúc này mới lạnh lùng nói đến, cảm tạ nói cũng không cần nói, ta muốn chính là hai cái nghe lời thị nữ. Không phải là cao ngạo cái gì giáo hoa nữ thần, nhớ kỹ, đây là tại tận thế bên trong, chúng ta kiên nhẫn không nhiều lắm, các ngươi mau chóng nghĩ kỹ a, đại tỷ, thế nào? Phương Thanh Thanh từ phía sau sờ qua đến, ôm Tô Thanh Ca bả vai. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không phải nói muốn dạy dỗ hai người bọn họ sao? Hiện tại có thể nào không có người ảnh? Còn muốn ta đến? Tô Thanh Ca tức giận nhìn nàng. Khụ khụ. Cái này sao? Phương Thanh Thanh tròng mắt đi lòng vòng. Buổi sáng nằm ở chủ nhân trong lòng hưởng thụ, nàng hoàn toàn đem hai cái này nhân quên mất, nếu không có nhân đến thông tri nàng, khả năng đến bây giờ cũng sẽ không biết Tử Tĩnh Kỳ đã sốt cao hôn mê. Tốt lắm, kế tiếp ngươi tới đi. Ta còn muốn phụ trách quản lý căn cứ vận hành đâu. Tô Thanh Ca cũng là bất đắc dĩ, Phương Thanh Thanh cái tiểu nha đầu này đem sự tình toàn bộ ném cho nàng, muốn làm nàng hiện tại tốt như cái gì đều tại làm. Ách! Tốt, Phương Thanh Thanh có chút ngượng ngùng. Làm nàng tẩy não huấn luyện nhân tạm được, quản lý căn cứ quả thực chính là khó cho nàng. Tô Thanh Ca ly khai tầng hầm, Ngụy Trình Tuyết cẩn thận đem Tử Tĩnh Kỳ nâng lên, cho nàng uy hơi có chút thủy, hiện tại nàng còn không có biện pháp ăn nhiều lắm này nọ. Chính là hơi chút ăn vài miếng bánh mì. Ngụy Trình Tuyết sắc mặt này mới tốt nửa một điểm. Đôi môi khô khốc được đến dễ chịu, nhìn thờ ơ lạnh nhạt Phương Thanh Thanh, cảm thấy có chút chột dạ, nàng cũng không biết cái này nữ nhân sẽ như thế nào đối đãi hai người bọn họ. Không biết Phương Thanh Thanh trong lòng cũng tại nói thầm. Nàng cũng là lần thứ nhất bắt đầu, tuy rằng có chút ý kiến, nhưng là dù sao cũng là cái chiếu mới, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định tìm một chút lừa đảo nhìn một chút, hoặc là đi chỗ đó một chút SM võng trạm học tập một chút. Chính là nhìn không bao lâu, Phương Thanh Thanh liền có một chút mặt đỏ tai hồng, phía trên đồ vật thật sự là quá kính bạo rồi, nàng cho rằng mình và chủ nhân chơi đùa đa dạng đã đủ nhiều, hiện tại nhìn đến còn không quá đều là tính trẻ con thôi. Đầu tiên, muốn nữ đầy tớ quen thuộc thân thể của chính mình, bỏ đi lòng xấu hổ cùng sân hận tâm, chỉ có như vậy mới có thể rất tốt hầu hạ chủ nhân, Phương Thanh Thanh nói nhỏ nói. Ngụy Trình Tuyết bị ánh mắt của nàng nhìn có chút da đầu rung lên. Nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Phương Thanh Thanh đánh giá cẩn thận hai cái mỹ thiếu nữ giáo hoa, Ngụy Trình Tuyết là thuộc về cái loại này xinh đẹp loại hình, tiền đột hậu kiều, phong tao động lòng người, chẳng sợ tướng mạo tương đối thanh thuần. Nhưng là cũng là mang lấy một lượng dụ dỗ hương vị, mà Tử Tĩnh Kỳ mặc dù tại trong nửa hôn mê, cũng có thể nhìn ra được đến, nàng là cái loại này tính cách cao ngạo, tương đối không dễ dàng khuất phục. Như vậy thì trước từ nơi này cái Ngụy Trình Tuyết rơi tay. Luyện từ từ tập nha. Phương Thanh Thanh tà ác cười, xoa xoa tay nhỏ. Lúc này Ngụy Trình Tuyết mặc lấy một thân áo sơ mi trắng thêm váy ngắn, mảng lớn tuyết trắng làn da bại lộ tai bên ngoài mặt. Một đống đầy đặn yêu kiều nhũ cơ hồ muốn bại lộ ra rồi. Bởi vì hai ngày này chưa kịp thay quần áo, càng là có chút quần áo tả tơi, loáng thoáng còn có thể theo áo miệng nhìn đến bên trong màu trắng áo ngực. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ngụy Trình Tuyết có chút hoảng sợ lùi bước, muốn giãy giụa. Nhưng là lại bị hai cái nữ nhân đè lại không thể động bắn, đừng nói nàng đói bụng một ngày không có gì khí lực. Cho dù là ăn uống no đủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của các nàng. Thật đúng là thanh xuân động lòng người. Ta thấy do liên đâu. Mặc dù là đang sợ hãi bên trong, Ngụy Trình Tuyết mi cốt bên trong cái loại này phong tao hương vị cũng là không giảm chút nào. Tương phản, bức này điềm đạm đáng yêu bộ dạng, ngược lại càng muốn cho nhân đem nàng thật tốt dâm ngược một phen. Liền Phương Thanh Thanh nhìn thấy nàng bộ dạng cũng có chút động tâm, nói vậy chủ nhân nhất định vừa lòng. Tại Phương Thanh Thanh mệnh lệnh phía dưới, Ngụy Trình Tuyết rất nhanh liền bị cởi hết quần áo, sau đó cột vào tầng hầm giá thép phía trên. Hai tay hai chân đều bị trói buộc, không chút nào năng động bắn. Thiếu nữ cố gắng muốn giãy giụa, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, nàng về điểm này đáng thương lực lượng, thế nào lại là cường hóa quá Phương Thanh Thanh đối thủ. Bước đầu tiên như thế nào đến? Muốn đánh toái các nàng cao ngạo tâm lý, làm cho các nàng ý thức được chính mình dâm đảng. Khai phá các nàng thân thể độ nhạy cảm, càng cao càng tốt. Chủ nhân, ngươi có hay không chính là loại đồ vật này. Phương Thanh Thanh chạy lên lầu. Hướng về đang cùng tỷ tỷ thân mật Tô Minh nói đến. Cái gì vậy à? Nói thẳng không được sao? Tô Minh không hiểu ra sao, không hiểu nổi nàng đang nói cái gì. A nha, chính là cái kia thuốc kích dục, cấp nữ tính dùng cái loại này. Phương Thanh Thanh có chút ngượng ngùng nói đến. Như thế nào? Ngươi còn nghĩ thường thử một chút. Tô Minh cổ quái nhìn nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc. Không phải là cái kia, ta đây là vì cấp chủ nhân huấn luyện hai cái kia giáo hoa dùng. Phương Thanh Thanh có chút lúng túng khó xử nói đến. Vậy chờ tin tức tốt của ngươi, cái này chính là, dược hiệu rất mạnh, nhớ rõ không nên dùng nhiều lắm. Tô Minh tại tùy thân không gian bên trong tìm, ném cho Phương Thanh Thanh một lọ. Muốn nói cái đồ vật này hắn là như thế nào đến, này vẫn là lần trước đi dạo cái gì đồ lót xe si điếm, tại kho hàng mặt sau tìm được không ít loại vật này, còn có một đống lớn công cụ phụ trợ, dù sao cũng là thuận tay. Tô Minh liền mang lên, sau đó cùng một chỗ ném cho Phương Thanh Thanh. Phương Thanh Thanh ôm lấy một cái rất lớn đống đồ vật, trong này có chút nàng còn nhận thức. Nhưng là càng nhiều đều không rõ ràng lắm, vừa rồi cũng chưa kịp cẩn thận nhìn. Bất quá tại nàng nhìn đến, này dạy dỗ nữ đầy tớ không phải là cùng dạy dỗ con chó nhỏ giống nhau nha, đương nhiên, đây là Phương Thanh Thanh chính mình cho rằng, dù sao trước dùng nói sao. Tầng hầm bên trong, hai cái nữ nhân nhìn buộc tại cái giá phía trên Ngụy Trình Tuyết. Hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Thanh Thanh chủ mẫu hưng trí bừng bừng đem cái này nữ nhân buộc, sau đó lại vội vã rời đi, cũng không biết đã làm gì. Mà Ngụy Trình Tuyết là có chút khủng hoảng, tứ chi của nàng đều bị trói buộc ở. Tuy rằng không phải là rất đau, nhưng là toàn thân đều bị lột sạch, chỉ để lại áo ngực cùng quần lót không có, nhưng là phỏng chừng cũng chạy không thoát bao lâu. Thiếu nữ hiện tại nội tâm lại là sợ hãi lại là sợ hãi, muốn nói đơn thuần đi hầu hạ nam nhân. Chẳng sợ làm hắn đùa bẩn thân thể của chính mình cũng không có cái gì, nhưng là chính là sợ hãi hắn có chút gì biến thái thủ đoạn, trùng hợp tại Ngụy Trình Tuyết nhìn đến chính là như vậy, bằng không cái này nữ nhân làm sao có khả năng đem chính mình trói lại đến. Vừa nhìn chính là loại ngoạn phi thường kính bạo cùng kích thích, điều này làm cho thiếu nữ nội tâm không khỏi thập phần sợ hãi lên. Quả nhiên không bao lâu, Phương Thanh Thanh mang lấy đại bao tiểu bao đồ vật đi đến, Ngụy Trình Tuyết thân thể cứng ngắc một chút. Có ít thứ nàng vẫn là nhận thức, như là roi da, còng tay những cái này, nàng phía trước cùng ký túc xá tỉ muội vụng trộm nhìn tiểu hoàng phiến cũng là biết, chính là các nàng nhìn đều là văn nghệ tính, sao có thể có nhiều như vậy lòe loẹt đờ tờ làm. Ai nha, trước dùng cái nào đâu này? Phương Thanh Thanh có chút sầu mi khổ kiểm, nhìn trên bàn mặt một đống lớn đạo có một chút phát sầu, quên đi, toàn bộ đều lên đi. Nghe được lời nói của nàng, Ngụy Trình Tuyết càng là hoảng loạn không thôi. Không muốn, không muốn. Ta còn không có động đâu. Ngươi kích động cái gì sao? Phương Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ nói đến, nàng đây chỉ là khoa tay múa chân hai cái, người thiếu nữ này liền dọa thành bộ dáng này. Không nên dùng kia một chút được không? Ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý đi hầu hạ ngươi cái kia chủ nhân, tuyệt đối không có khả năng phản kháng, ta. Ta vẫn là lần thứ nhất, không nên dùng loại đồ vật này. Ngụy Trình Tuyết sợ hãi nhìn đi qua đến Phương Thanh Thanh, nội tâm cực sợ. Tại nói như thế nào nàng cũng là một cái đơn thuần sinh viên, tại trường học bên trong liền luyến ái đều chưa từng đàm, bây giờ bị nhân buộc tại nơi này, một bộ muốn dạy dỗ bào chế nàng bộ dạng, làm sao có thể không cho nhân sợ hãi. Ngoan ngoan, đem cái này mang tốt. Phương Thanh Thanh cấp Ngụy Trình Tuyết mang lên bịt mắt người, bởi vì thấy không rõ thế giới, cho nên đối với thân thể độ nhạy cảm sẽ trở thành lần tăng lên, dù sao đây là Phương Thanh Thanh tại cái gì kia diễn đàn bên trong nhìn đến. Cũng không biết là thật hay giả. Bất quá mang lên bịt mắt sau đó, trước mắt cái này mị hoặc xinh đẹp giáo hoa là càng thêm sợ hãi rồi, thân thể đều tại phát run, trong mắt không ngăn được lưu phía dưới đến, trong miệng liên tục không ngừng cầu xin. Ngươi yên tâm đi, lại sẽ không đã thương hại ngươi, chính là tiểu tiểu khai phá một chút thân thể của ngươi mà thôi. Dù sao các ngươi lại không muốn đi làm chủ nhân nữ hầu, kia vừa vặn chủ nhân thiếu hai cái chó mẹ, ta nhìn hai người các ngươi liền rất tốt. Không cần sợ hãi, ta cũng lần thứ nhất, sẽ rất ôn nhu. Phương Thanh Thanh cười hắc hắc, chính là tại Ngụy Trình Tuyết nhìn đến này rõ ràng cho thấy đòi mạng âm thanh. A. Không muốn a không muốn, ta nguyện ý làm chủ nhân nữ hầu. Không nên dùng vài thứ kia, Ngụy Trình Tuyết liên tục không ngừng giãy giụa. Liền buộc nàng giá thép đều bị lắc lư một chút. Đã chậm, ta không hy vọng làm chủ nhân nhìn đến có cái gì phản kháng hắn người, vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Mấy người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn tọa chó mẹ của chủ nhân quên đi, điều này cũng là vinh hạnh của các ngươi. Ngụy Trình Tuyết thiếu chút nữa không chửi ầm lên đi ra, có thể làm hắn chó mẹ vẫn là vinh hạnh của mình, muốn hay không như vậy biến thái. Cái này lòng của nữ nhân quả thực chính là vặn vẹo. Thật giống như đem nàng chủ nhân coi như là như thần đối đãi. Chính là Ngụy Trình Tuyết chỉ dám tại trong lòng mắng ra đến, trên miệng không dám có nửa điểm nói ra, nàng cũng không ngu xuẩn. Nếu chọc giận cái người điên này, còn không biết nàng có cái gì càng thêm ác độc thủ đoạn. Quả nhiên có tác dụng, nhìn đến diễn đàn bên trong nói không sai, ta muốn trở thành dạy dỗ đại sư. Phương Thanh Thanh chậm rãi vuốt ve thiếu nữ thân thể. Cảm giác được nàng đã khẩn trương đến run rẩy, lập tức đối với trên diễn đàn cái kia một chút SM dạy dỗ công lược có một chút tin tưởng, miệng cầu, một loại thông thường ngược yêu dụng cụ, có thể phong khó nói bộ hoặc là làm cho mồm dài thời gian mở ra, làm cho đeo người không thể nói chuyện. Tại ngược yêu hoạt động bên trong, chỉ có chịu ngược đãi người mới có thể đeo miệng bỏ vào. Mà thi ngược người không có khả năng đeo. Đeo miệng bỏ vào tức bị tước đoạt nói chuyện quyền lợi. Tạo thành khuất nhục cảm cùng vô trợ cảm. Nhìn trong tay màu đen tiểu cầu, Phương Thanh Thanh cảm giác rất là thần kỳ, chính là như vậy một cái lặt vặt. Có thể có như vậy tác dụng. Bóp Ngụy Trình Tuyết miệng, Tại thiếu nữ nức nở tiến bên trong, Phương Thanh Thanh trực tiếp cho nàng nhét đi vào, sau đó cột vào nàng cái ốc phía trên. Ô ô! A Nga ân! A a, cái này! Ngụy Trình Tuyết ngay cả lời cũng không cách nào đem, chỉ có thể là phát ra vài tiếng nức nở âm thanh, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống đến, có vẻ thập phần quỷ dị. Phương Thanh Thanh cảm giác thập phần thú vị, chính là lại khổ Ngụy Trình Tuyết. Má của nàng bọn cảm thấy có chút chua, hơn nữa bởi vì miệng cầu chặn chặn miệng, liền nước miếng cũng nuốt không nuốt trôi, chỉ có thể là há mồm ra, giống như cái kẻ ngu lưu lại nước miếng, cảm giác thập phần khó chịu. Còn có rất nhiều thứ a. Phương Thanh Thanh chỉ có thể giống nhau cho thiếu nữ mang lên, đại khái sau nửa giờ, Phương Thanh Thanh lúc này mới vừa lòng ngừng phía dưới tay, đánh giá tác phẩm của nàng. Lúc này Ngụy Trình Tuyết chính nằm trên mặt đất, ánh mắt phía trên che lấy bịt mắt. Trên miệng đút lấy miệng cầu, cổ bị buộc một sợi dây xích xuyên tại cái bàn bên cạnh, áo ngực đã bị lấy xuống, hai cái phấn nộn đầu vú phía trên riêng phần mình kẹp lấy một cái nhũ kẹp, vẫn là mang chung, hơi chút hoạt động một chút liền đinh đương rung động. Mà thiếu nữ hai tay là mang tại sau người, bị một đầu thúc bụng mang trói, Phương Thanh Thanh vô dụng còng tay, nguyên nhân là sợ hãi thao tác không làm, vạn nhất Ngụy Trình Tuyết giãy dụa, thương tổn được cổ tay sẽ không tốt. Xuống thể. Phương Thanh Thanh là không có cởi Ngụy Trình Tuyết quần lót, chính là cho nàng xức một chút thuốc kích dục vật, hơn nữa còn tri kỹ cho nàng lau đều rồi, cẩn thận tiếp xúc được mỗi một điểm mẫn cảm bộ vị. Kỳ thật còn có rất nhiều đạo cụ. Bất quá thao tác độ khó đều quá cao, Phương Thanh Thanh cũng không dám làm loạn, lần thứ nhất dạy dỗ, vẫn là luyện từ từ tập khá một chút. Ngụy Trình Tuyết nằm bò trên đất, cảm giác đầu óc bên trong hỗn loạn mê mang, trước mắt một mảnh đen nhánh. Chính là thân thể mỗi một chỗ kích thích đều bị phóng đại gấp mấy lần, đầu vú phía trên hai cái nhũ kẹp, làm nàng cảm giác giống như kim đâm giống nhau đau đớn, đầu óc bị đâm có chút chết lặng, hai tay bị trói buộc ở sau lưng. Toàn bộ động tác thập phần không được tự nhiên. Nước miếng liên tục không ngừng theo khóe miệng chảy xuống, cảm giác hô hấp đều có một chút không thoải mái, xuống thể là bắt đầu tê tê dại dại, tiểu huyệt giống như là có rất nhiều con kiến tại bò giống nhau. Ngứa ngáy vô cùng, làm nàng hận không thể duỗi tay đi hung hăng vuốt ve vài cái. Mà càng phải mệnh chính là, theo thời gian trôi qua, hạ thân còn truyền đến một loại cảm giác trống rỗng, thật giống như thân thể bên trong thiếu sót cái gì vậy giống nhau. Thập phần khó chịu, loại kích thích này làm cho nàng liền năng lực suy tư cũng không có, chỉ có thể là vô lực nằm bò trên đất, giống một đầu mẫu như heo, lưu lại nước miếng, ôi ôi ôi, kêu. Không biết dùng lượng nhiều lắm a. Phương Thanh Thanh nhìn đến Ngụy Trình Tuyết một bộ thần trí không rõ bộ dạng, dọa nhảy dựng, không biết, nàng dùng những cái này đạo cụ, mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng là đối với một cái vừa mới tiếp xúc được những cái này thiếu nữ tới nói. Vẫn là quá kích thích. Một mình dùng giống nhau cũng may, nàng trực tiếp là lên vài loại đạo cụ, nhiều trùng kích thích phía dưới, kích thích Ngụy Trình Tuyết đã không có cách nào khác tự hỏi. Ai, các ngươi đang làm gì? Tử Tĩnh Kỳ hỗn loạn mê mang trung dường như nghe đến cái gì âm thanh. Mở to mắt, liền thấy thân thể trần truồng nằm sấp trên mặt đất Ngụy Trình Tuyết, còn có ngồi tại bên cạnh có chút hăng hái ba cái nữ nhân, lập tức ra cách phẫn nộ. Nàng cố gắng bò lên, chính là tay chân có chút vô lực. Tuy rằng sốt cao đã chậm rãi lui, nhưng là sinh bệnh suy yếu mang đến cảm giác vô lực vẫn là không có nhanh như vậy liền tiêu trừ, chống lấy thân thể đi đến Phương Thanh Thanh bên cạnh. Ngươi, ngươi buông nàng ra. Tử Tĩnh Kỳ sắc mặt có hơi trắng bệch, đưa tay ra. Muốn lấy rơi Ngụy Trình Tuyết trên người đồ vật. Tiện nhân. Ngươi dám. Phương Thanh Thanh lập tức liền tức giận, một cái tát đem nàng đánh té xuống đất phía trên. Tử Tĩnh Kỳ khuôn mặt sưng đỏ lên. Hoa hậu giảng đường thiếu nữ là bị một tát này tỉnh mộng. Tại trường học bên trong, đừng nói đánh nàng rồi, cho dù là mắng nàng một câu, đều có khả năng bị tình cảm quần chúng xúc động nam sinh hợp nhau tấn công rồi, hiện tại đã trúng một cái tát, lập tức rất là biết điều, sợ hãi bụng mặt gò má. Ngồi ở trên đất nhìn Phương Thanh Thanh. Hừ. Không biết phân biệt, bản tới thăm ngươi tại sốt cao, còn không nghĩ tới đối với ngươi xuống tay, hiện tại chính mình muốn chết, vậy trách không được người khác, hai người các ngươi đi đem nàng cởi hết, thượng giống nhau đạo cụ. Lượng thuốc cho ta thêm gấp đôi. Phương Thanh Thanh mặt lạnh nói đến. Ngươi, các ngươi không thể làm như vậy. Đây là giam cầm, các ngươi đây là phạm pháp. Tử Tĩnh Kỳ nhìn nằm trên mặt đất lưu lại nước miếng, giống như đã lâm vào vô ý thức khuê mật. Tâm lý thập phần khó chịu. Như thế nào, hiện đang hối hận, nàng hiện tại cái bộ dạng này, còn không phải là ngươi hại. Ngoan ngoãn làm chủ nhân nữ hầu không biết cảm ơn, còn muốn phản kháng. Ta nhìn ngươi chính là bị coi thường, vốn là có thể thật tốt. Hiện tại đem chính mình khuê mật cũng hại thành cái bộ dạng này. Phương Thanh Thanh có chút khinh thường nói đến, nàng đã sớm nhìn cái này cao ngạo nữ nhân khó chịu rồi, ngu xuẩn mà ngạo kiều, thấy không rõ lắm tình huống của mình, chẳng những không có bất kỳ cái gì dùng. Ngược lại liên lụy chính mình khuê mật. Tử Tĩnh Kỳ vô lực quỳ trên đất, Phương Thanh Thanh chỉ trích làm nàng có chút xấu hổ vô cùng, nội tâm xấu hổ thẹn cùng hối hận đạt tới cực điểm, thống khổ lưu phía dưới nước mắt, thực xin lỗi. Thực xin lỗi Tiểu Tuyết, là ta hại ngươi. Cái này cao ngạo mỹ thiếu nữ cúi đầu, thống khổ tự lẩm bẩm. Hiện đang hối hận còn hữu dụng. Vẫn là ngoan ngoãn làm chó mẹ của chủ nhân tốt lắm ta đáp ứng ngươi, làm ngươi cái kia chủ nhân mẫu. Chó mẹ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta buông tha Tiểu Tuyết, làm cao ngạo như thế mỹ thiếu nữ giáo hoa nói ra làm nam nhân chó mẹ những lời này thật đúng là khó cho nàng, có thể thấy được vì Ngụy Trình Tuyết, nàng quả thật cam nguyện cúi đầu đòi hảo nam nhân. Cái này sao? Phương Thanh Thanh tròng mắt đi lòng vòng, nhìn Tử Tĩnh Kỳ cầu xin ánh mắt, tà ác cười, không được. Vì sao? Tử Tĩnh Kỳ có chút bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, tại nàng nhìn đến, mình cũng như vậy ăn nói khép nép rồi. Cái kia nữ nhân vì sao vẫn là muốn làm như vậy? Đương nhiên chân thật nguyên nhân, Phương Thanh Thanh nhất định là sẽ không nói, bởi vì nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Tử Tĩnh Kỳ loại này cao ngạo nữ nhân. Nhìn đến chính mình khuê mật bởi vì nàng nguyên nhân nhận được lăng nhục. Đến tột cùng sẽ như thế nào, nói vậy nhất định là đau lòng vô cùng, hối tiếc không kịp a, coi nàng cao ngạo làm người, có thể có như vậy một cái hảo tỷ muội không dễ dàng, cảm tình nhất định rất sâu, vì cứu lại Ngụy Trình Tuyết. Nói không chừng nàng còn sẽ làm ra rất nhiều không tưởng được sự tình. Nhìn Phương Thanh Thanh trêu tức ánh mắt, Tử Tĩnh Kỳ nội tâm ai thán một chút, coi nàng cao ngạo. Cho dù chết cũng tuyệt đối không có khả năng cúi đầu, chính là nội tâm của nàng cũng không xấu. Tuy rằng xem thường nam nhân, nhưng là đối với Ngụy Trình Tuyết cái này quan hệ tốt nhất khuê mật vẫn là cảm tình rất sâu, thấy nàng bị như vậy lăn nhục đùa bỡn, đơn giản là đau lòng tới cực điểm. Có lẽ ta chết rồi, cái này nữ nhân liền xin bớt giận. Sẽ không tiếp tục tra tấn Tiểu Tuyết đi à nha. Tử Tĩnh Kỳ tâm như chết bụi, có chút tối tự thần thương. Liên lụy bạn tốt chịu nhục, đây quả thực so nàng mình bị lăn nhục còn khó hơn thụ. Ngươi muốn tự sát, đổi nàng một cái mạng. Phản phất là nhìn thấu thiếu nữ tâm trung tử chí, Phương Thanh Thanh nhìn ánh mắt của nàng. Vâng, ta nghĩ ta chết rồi, ngươi sẽ không sẽ ở so đo a, khiến cho ta tới cho ngươi chịu nhận lỗi, buông tha nàng, ta cam đoan Tiểu Tuyết sẽ không còn có cái gì tâm tư khác. Tử Tĩnh Kỳ ngẩng đầu nói. Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ta là vì trả thù mới tra tấn hai người các ngươi. Ta là nhìn hai người các ngươi trưởng cũng không tệ lắm, lại vừa lúc chủ nhân lại hai cái chó mẹ, lấy các ngươi tướng mạo. Có tư cách trở thành chó mẹ của chủ nhân, Tử Tĩnh Kỳ nội tâm dị thường khuất nhục, chỉ cảm thấy giống như là bị người khác đá đến thối thủy câu bên trong lại thải lên hai chân, hạ lưu hèn mọn tới cực điểm, giống là bọn hắn như vậy giáo hoa. Đi đến nơi nào không phải là nhận được sở hữu nam nhân truy phủng. Hiện tại cư nhiên bị cho rằng có làm người khác chó mẹ tư cách, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Ngươi nếu là dám tự sát, ta liền đem ngươi cái này khuê mật lột sạch quần áo quăng đi ra bên ngoài làm toàn bộ mọi người nhìn. Sau đó chụp được đến thượng truyền đến Internet. Phương Thanh Thanh một phen làm Tử Tĩnh Kỳ sắc mặt đại biến, thằng chó. Phong tử, tiện nhân, Tử Tĩnh Kỳ nhịn không được chửi ầm lên, nhìn Phương Thanh Thanh ánh mắt cũng tràn đầy phẫn nộ cùng thù hận. Ngươi tiếp tục mắng, dù sao nên như thế nào vẫn là như thế nào, nhớ kỹ, không phải cho ta động cái gì tâm tư không đứng đắn. Nếu không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, Phương Thanh Thanh gương mặt không sao cả, tự động loại bỏ nàng thô tục, dù sao cũng mắng không ra cái gì khó nghe hơn được rồi. Tử Tĩnh Kỳ cắn răng trừng lấy Phương Thanh Thanh, chưa từng có cảm giác có một cái nữ nhân có thể để cho nàng như vậy chán ghét quá. Dùng khuê mật đến uy hiếp nàng, nếu hiện tại có năng lực. Nàng hận không thể đem Phương Thanh Thanh ăn. Chật chật chật, xinh đẹp như vậy thân thể, nếu có điểm tổn thương, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Phương Thanh Thanh vuốt ve Tử Tĩnh Kỳ mềm mại thân thể. Tuyết trắng như ngọc, tư nhan như tiên, quả thực chính là hoàng mỹ dáng người tỷ lệ, Ngụy Trình Tuyết dáng người đã đủ tốt rồi, nhưng là so với Tử Tĩnh Kỳ tới nói còn chút yếu kém cự, không hổ là cả nước giáo hoa bảng top 3 tuyệt mỹ thiếu nữ. Tử Tĩnh Kỳ nội tâm đã có một chút tuyệt vọng, cái này nữ nhân quả thực chính là cứng mềm không ăn, đối với nàng như vậy tính cách cao ngạo tới nói, bị người khác lột sạch quần áo, giống như lời bình một kiện vật phẩm dạng tùy ý đùa bỡn. Quả thực so với chết còn khó thụ. Xem như ta van ngươi, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể buông tha nàng, ta đều đáp ứng ngươi. Tử Tĩnh Kỳ khàn khàn cổ họng, có chút tuyệt vọng nói đến. Ai u, chúng ta cao ngạo giáo hoa hiện tại cũng biết cúi đầu. Phương Thanh Thanh nghiền ngẫm cười, đừng nói ta chưa từng cấp ngươi cơ hội, ngươi đã đều như vậy cầu ta, ta đây có hai cái yêu cầu, thứ nhất, quỳ xuống cho ta liếm chân. Tử Tĩnh Kỳ phẫn nộ siết chặt quả đấm, nhìn bên cạnh nằm trên mặt đất. Vô ý thức lưu lại nước miếng Ngụy Trình Tuyết, ánh mắt bên trong tràn đầy bi ai cùng hối hận, rất lâu, nàng cúi xuống cao ngạo đầu, chậm rãi tại Phương Thanh Thanh trước quỳ xuống. Cái này làm Phương Thanh Thanh có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới nàng sẽ vì cái này khuê mật làm đến bước này. Nhớ ngày đó cái này nữ nhân nhưng là rất cao ngạo, cho dù là phía trước yêu cầu làm nữ hầu thời điểm bị bắt buộc quỳ trên đất dùng thương chỉ lấy đều chưa từng cúi đầu. Tốt lắm, liếm dậy coi như, ta còn không có như vậy biến thái. Cái thứ hai yêu cầu, ngươi phải cùng ngươi cái kia khuê mật cạnh tranh, nếu như ngươi cái này chó mẹ làm vô cùng tốt, chủ nhân rất hài lòng. Ta có lẽ thi toàn quốc lo buông tha nàng, nếu như ngươi qua loa cho xong, vậy đổi nàng thượng. Tử Tĩnh Kỳ hơi biến sắc mặt, lấy thông minh của nàng làm sao có khả năng nhìn không ra đến, cái này nữ nhân là muốn đánh toái lòng tự ái của nàng, bằng vì xấu hổ phương thức lăng nhục nàng, thậm chí còn làm nàng chính mình chủ động học tập như thế nào đi làm nam nhân chó mẹ. Đây là muốn theo thân thể đến tâm linh, từng bước đi tàn phá ý chí của nàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tử Tĩnh Kỳ thống khổ thấp phía dưới đầu, chảy nước mắt, đáp ứng yêu cầu của nàng. Tốt lắm, vậy liền bắt đầu a. Phương Thanh Thanh phất phất tay. Vài cái nữ nhân tiến lên, cấp Tử Tĩnh Kỳ lên đồng dạng đạo cụ, thậm chí còn muốn càng kích thích một chút. Tha thứ ta không có khả năng viết dạy dỗ, cứ như vậy đi. Mặt cười ra nước mắt, hôm nay, các ngươi đám này nhân nhiệm vụ, chính là mỗi cá nhân đánh chết 10 chỉ zombie. Nếu như làm không được, cần uy zombie, cần bò trở lại cho ta trồng trọt, nơi này là các ngươi có thể tuyển chọn vũ khí. Bệnh viện bên trong, Mộ Thanh đang tại dẫn dắt mấy tên thủ hạ huấn luyện. Nhìn một đám nữ nhân ánh mắt sợ hãi. Mộ Thanh lạnh lùng nói đến, các ngươi đã lựa chọn con đường này, như vậy nhất định nhiên muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, căn cứ bên trong không nuôi người nhàn rỗi, nếu như ai nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết, ta thứ nhất không buông tha nàng. Mộ Thanh ánh mắt có chút lạnh nhạt mà tàn khốc. Trước hết đi ra, chính là một chút đã từng bị Thành Á Khôn bắt đến sân vận động bên trong, tùy ý đùa bỡn vài cái nữ học sinh, các nàng tâm lý đều mang lấy thù hận. Không nghĩ bởi vì ăn một miếng, bị kia một chút nam nhân nằm sấp tại trên người tùy tiện đùa bỡn, loại vũ nhục này các nàng chịu đủ rồi. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Cần đi giết zombie, cần ta liền đem các ngươi ra bên ngoài uy zombie. Mộ Thanh nhìn còn lại do dự bất an một đám nữ nhân nói đến. Các nữ nhân trong lòng đều có chút sợ hãi, tuy rằng sợ hãi đi giết zombie, nhưng là các nàng lại càng không muốn trở thành nhân hạ nhân, tuy rằng Mộ Thanh nói qua. Đi làm kia một chút trồng trọt nữ hầu cũng có thể ăn cơm no, nhưng là dù sao địa vị là không giống với, ai nguyện ý bị người khác đến kêu đi hét. Nhận được kích thích những cái này nữ nhân cuối cùng cầm vũ khí lên. Cắn răng. Quyết định cùng zombie liều chết bắt đấu. Ân. Cuối cùng không là hoàn toàn phế vật, Mộ Thanh gật gật đầu, nhìn nơi này, nếu như các ngươi biểu hiện đủ tốt, đối với chủ nhân cũng đủ trung thành, không hẳn không có cơ hội bị chủ nhân ban thưởng năng lực như thế. Nói, Mộ Thanh trực tiếp một vòng đem một ngón tay thô thép đánh gấp khúc biến hình. Sau đó trực tiếp văng ra, thép cắm đến tường xi măng bên trong, chỉ có một nửa lậu tại bên ngoài. Nhìn một đám nữ nhân trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ nói cái trụ sở này chủ nhân có cái gì siêu năng lực sao? Còn có thể làm người ta trở nên mạnh mẽ. Những cái này nữ nhân nhịn không được miên man bất định, Mộ Thanh đây tuyệt đối là không phải của mình năng lực a. Một đấm ngẩng lên, hai ngón tay thô thép lông tóc không tổn hao gì, tùy tay ném một cái, thép liền cắm đến bức tường bên trong mấy chục cm, này nếu đánh tới nhân thân phía trên, kia chẳng phải đương trường liền ngoẻo rồi. Chúng nữ ánh mắt lập tức nhiệt tình. Các nàng nếu có thực lực cường đại như vậy, còn buồn không có biện pháp tại đây cái tận thế sinh tồn được. Không chỉ là nam nhân trời sinh đối với lực lượng có hứng thú, nữ nhân cũng là như vậy. Mà kia một chút thấy tận mắt Phương Thanh Thanh một thanh dài đao liền đem bốc da Nhạc Đinh giết tại trên tường nữ nhân. Càng là tin tưởng điểm này, không phải của mình như vậy năng lực, có ai có thể không hướng tới. Tốt lắm, theo ta. Mộ Thanh mang lấy hơn 20 cái nữ nhân, đi đến cửa chính bệnh viện co giãn môn chỗ, nhìn bên ngoài dương nanh múa vuốt zombie. Gật gật đầu, bên cạnh liền có nhân mở ra cửa điện tử. Ngao. Hào, được đến phóng thích zombie lập tức theo ngoài cửa khe hở chỗ chen lấn tiến đến, có chút thậm chí khẩn cấp không chờ được dẫm lấy đồng bạn đỉnh đầu. Một hơi bỏ vào đến mười mấy chỉ zombie. Mộ Thanh lúc này mới đóng lại đại môn, chúng nữ lập tức đỏ hồng mắt xông tới, các nàng trong tay có vũ khí, nhân số vẫn còn so sánh zombie nhiều, này nếu cũng không dám động thủ, vậy còn không như chờ chết quên đi. Ca, phốc phốc bành không ngừng có zombie bị đánh chết âm thanh truyền đến. Nhìn không có chương pháp gì chúng nữ, Mộ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, không thể không ở phía sau đến hơi trận, dùng súng ống đánh chết một chút lậu đơn zombie, miễn cho các nàng bị nắm đến, dù sao hiện tại có thể không có gì zombie virus giải dược. Không thể không nói, những cái này nữ nhân trừ bỏ một lời dũng khí, quả thực chính là không có chương pháp gì, một người đối mặt một cái ngốc zombie, còn có một chút luống cuống tay chân, thậm chí còn có mấy cái thiếu chút nữa đều bị cắn được. Nhớ kỹ, zombie nhược điểm ở chỗ đầu óc, còn có tâm tạng, trừ bỏ hai địa phương này, những địa phương khác cũng không làm cho zombie tử vong, các ngươi đang động tay thời điểm phải chú ý, không cần đi làm kia một chút trường rà động tác. Tận lực lấy phương thức đơn giản nhất đi công kích, nói, Mộ Thanh trực tiếp tiến lên làm mẫu, tìm được một cái lạc đàn zombie, đưa ra chủy thủ, né tránh zombie ngốc cắn xé, lắc mình một cái thẳng đâm vào zombie đầu, lập tức cái kia zombie ngã nhào xuống đất phía trên. Thấy không, chính là như vậy, tinh chuẩn, rất nhanh, ngắn gọn, cấp thấp zombie thật là tốt đánh chết, chỉ cần lá gan hơi lớn một điểm, trong tay có vũ khí, bất luận kẻ nào đều có thể làm được, nhìn chúng nữ hâm mộ cùng ánh mắt sùng bái. Mộ Thanh chậm rãi nói đến. Trên lầu, đang tại quan sát nơi này Tô Minh gật gật đầu, bên cạnh Tô Thanh ca cười nói đến, Mộ Thanh huấn luyện nhân vẫn có một tay, quả nhiên không hổ là đặc cảnh thôi tân. Xem ra sau này nhân viên huấn luyện liền cần muốn nàng đến phụ trách quản lý. Dù sao là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, căn cứ sự tình Tô Minh chưa bao giờ lo lắng, toàn bộ giao cho chính mình những cái này nữ nhân, mà hắn chỉ cần phụ trách mỗi ngày nằm ngang, hoặc là ra đi tìm người sống sót muội tử. Mang về đến gia tăng căn cứ dân cư. Tô Thanh ca có chút bất đắc dĩ nhìn cười hì hì đệ đệ, phía trước như thế nào không phát hiện gia hỏa kia như vậy lười rồi. Bất quá ai bảo chính mình sủng hắn, kia cũng chỉ có thể yên lặng thay hắn chia sẻ vấn đề. Tô Minh từ phía sau ôm tỷ tỷ eo nhỏ, cảm giác tâm lý đặc biệt an tĩnh, mềm mềm hết sức thoải mái. Từ lần trước tỷ tỷ đối với hắn thổ lộ sau đó, hai người quan hệ liền có chút không giống, nhưng là cũng không có tại tiến thêm một bước. Không phải là Tô Minh không muốn, mà là hắn đối với vị tỷ tỷ cảm tình là không giống với. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có ai có thể đáng được hắn tín nhiệm vô điều kiện cùng yên tâm, vậy cũng là tỷ tỷ. Đương nhiên, hiện tại có lẽ còn phải tăng thêm Phương Thanh Thanh vài người. Tô Minh không hy vọng bởi vì điểm ấy, mà phá hư mình và tỷ tỷ ở giữa quan hệ. Hắn tuy rằng yêu thích chơi nữ nhân, nhưng là tuyệt không phải cái loại này tinh trùng lên óc. Tô Minh thực hưởng thụ cùng tỷ tỷ hiện tại loại này thân mật cảm giác. Lúc này làm nàng thực an tâm. Tô Thanh ca đem trán tựa vào đệ đệ bả vai phía trên, hưởng thụ hắn ôm ấp, toàn bộ gian phòng không khí có chút an yên tĩnh xuống, giống như không phải là tại tận thế bên trong giống nhau, thật giống như là một đôi người yêu. Tại trời trong nắng ấm thời tiết bên trong, ngươi là ta là ngươi nói lời tâm tình. Chủ nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Một cái nữ nhân đột nhiên xông vào đến, hướng về Tô Minh nói đến. Bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn. Thật vất vả cùng tỷ tỷ thân mật trong chốc lát. Cũng bị cắt đứt rồi, Tô Thanh ca nhìn đến đệ đệ cái bộ dạng này, ôm nhu cười cười, tại khóe miệng của hắn hôn một cái, lúc này mới hướng về quỳ trên đất nữ nhân nói đến, có chuyện gì? Chủ nhân, hôm nay tại điều tra thời điểm có người phát hiện đông một bên nhất km Lũng Hải Đại Hạ bên trong có người sống sót. Nữ nhân không dám chậm trễ, nắm chặt thời gian hồi báo. Lũng Hải Đại Hạ. Tô Minh suy nghĩ một chút, đây là nhất tọa không nhỏ thương hạ, xây xong ở 10 năm trước, xem như Giang Thành thị tương đối nổi danh Đại Hạ một trong, chiếm diện tích tuy rằng không lớn. Nhưng là có hơn 20 tầng, nổi tiếng cũng là rất cao. Nhìn điện thoại bên trong ảnh chụp, loáng thoáng có thể nhìn đến đại hạ mái nhà có một vài người tại đi lại, Tô Minh hai mắt tỏa sáng, như vậy năm thứ nhất đại học tọa đại hạ. Nói vậy người sống sót không phải ít, hơn nữa còn có một cái nhà lâu các loại vật tư. Vốn là nghĩ khuếch trương bệnh viện lớn thế lực rồi, như vậy thì trước từ nơi này cái Lũng Hải đại hạ bắt đầu đi. Nếu không làm Mộ Thanh mở ra xe thiết giáp, mang lên một chút nữ quân nhân, cùng đi với ngươi. Tô Thanh ca nhìn đến Tô Minh có điều tâm động, vì thế nói. Không cần, vừa vặn ta nghĩ đi ra ngoài chơi. Tô Minh phất phất tay, tỏ vẻ không cần lo lắng, Tô Thanh ca cũng chỉ có thể là tùy ý hắn đi. Lũng Hải Đại Hạ, tận thế ngay từ đầu, đã trải qua ban đầu náo động, sau đó từ một người tên là Lưu Báo nhân vật chiếm lĩnh nơi này, hắn tính là tại tận thế phía trước, cũng là Giang Thành thị dưới đất hắc ám thế lực nổi tiếng nhất một trong những nhân vật. Thủ đoạn thông thiên. Hắn dựa vào trong tay có một thanh buôn lậu tay thương, đem toàn bộ đại hạ người sống sót tụ tập tại cùng một chỗ, thành lập một cái người sống sót căn cứ, tâm ngoan thủ lạc, không chuyện ác nào không làm, nhưng phàm là chủ yếu có phản kháng. Đều bị hắn giết văng ra uy zombie rồi, có ít người dám cùng hắn làm đúng. Không chỉ có như thế, Lưu Báo thuộc hạ còn có mấy cái tâm phúc, các nàng cũng đều là tận thế phía trước đi theo thủ hạ của hắn. Người người đều là nhân cao mã đại, tướng mạo hung ác, theo lấy Lưu Báo cùng một chỗ, không đáy tuyến áp bức những cái này còn lại người sống sót. Ta nói Triệu phu nhân, ngươi nói quân đội sẽ đến cứu viện đâu này? Vì sao đến bây giờ còn chưa có động tĩnh? Ngươi không có khả năng là đang gạt ta a? Lưu Báo trên mặt mang lấy âm hiểm nụ cười, nhìn một cái mỹ phụ nhân, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Ngươi không cần lo lắng, chồng ta là Giang Thành thị thị trưởng. Địa vị rất cao, kia một chút cao tầng không có khả năng bỏ đi hắn. Nhất định tới cứu viện, Triệu Như cố giả bộ bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã ở âm thầm kêu khổ. Nàng tận thế mở ra thời điểm vừa lúc ở Lũng Hải Đại Hạ mua sắm, kết quả bị zombie truy sát, cuối cùng bị bắt ngừng ở lại nơi này. Lưu Báo người này nàng cũng là nhận thức, nếu tại tận thế phía trước, tên gia hỏa này tại mắt của nàng bên trong chính là một cái lớn điểm con kiến. Nghĩ như thế nào bóc chết liền như thế nào đắn đo, nhưng là hiện tại vị ngược lại chuyển biến tới rồi. Phải không? Ta nhớ được đây đã là ngươi lần thứ hai nói câu nói này rồi, ta không hy vọng còn có lần thứ ba, sự kiên nhẫn của ta không nhiều lắm, Lưu Báo lạnh lùng nói đến, chính là nhìn trước mắt cái này bảo dưỡng vô cùng tốt cực phẩm mỹ phụ. Cuối cùng vẫn là không có xuống tay. Nếu một người bình thường người, hắn nơi nào còn có khả năng có nhiều cố kỵ như thế? Trực tiếp lên là được, dù sao các nàng cũng không dám phản kháng, nếu chích chích nghiêng nghiêng liền văng ra uy zombie. Đến bây giờ đã có ba cái nữ nhân bị ném ra ngoài, các người sống sót cũng đều giận mà không dám nói gì. Chính là trước mặt cái này nữ nhân làm hắn không thể không có chút kiên kỵ, tại nói như thế nào, quốc gia lực lượng cũng chưa có hoàn toàn hỏng mất. Chính là rơi vào hỗn loạn mà thôi, không biết khi nào thì liền chỉnh sửa lại, mà cái này thân phận nữ nhân cũng không thấp. Nếu ra chút gì sai lầm, hắn điểm ấy thế lực còn chưa đủ nhân gia nhét kẻ răng. Nhìn nam nhân chân bước rời đi. Triệu Như hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngồi ở trên đất, vừa rồi ánh mắt của nam nhân thật là làm cho nàng vô cùng sợ hãi, giống như là muốn đem nàng nuốt xuống giống nhau, tràn đầy dục vọng cùng thô bạo. Lão công, ngươi chừng nào thì tới cứu ta a? Triệu Như sợ hãi tọa tại ghế dựa phía trên, nhìn trong tay điện thoại. Nếu không là nàng cái khó ló cái khôn, chủ động nói ra thân phận của mình, hơn nữa hứa hẹn có thể cho phi cơ trực thăng mang lấy Lưu Báo bọn hắn rời đi bị zombie vây quanh đại hạ. Chỉ sợ nàng sớm đã bị nam nhân kia lấy hết quần áo tùy ý lăng nhục. Kia một chút bị đùa bẩn nữ nhân là cái gì kết cục, Triệu Như cũng là gặp qua, có hai cái nữ hài không chịu nhục nổi, bị cưỡng gian sau tự sát. Còn có một cái bởi vì phản kháng quá mức kịch liệt, thương tổn được Lưu Báo. Bị hắn ném tới zombie đàn bên trong tươi sống xé nát, Triệu Như chính mắt thấy một màn này, sớm đã sợ hãi tới cực điểm. Mặc kệ là thân phận gì, tại đối mặt loại nguy hiểm này hoàn cảnh thời điểm nói vậy đều có khả năng trở nên sợ hãi cùng sợ hãi. Triệu Như cũng không ngoại lệ, tuy rằng nàng thân là thị trưởng phu nhân, nhưng là cũng từ trước đến nay không có trải qua loại này cảnh tượng, mắt thấy kia một chút nữ nhân bị đùa bẩn cưỡng gian, nàng cũng sợ chính mình một ngày kia rơi xuống cái loại này tình cảnh. Khi còn thật không như chết đi coi như xong. Như vậy nghĩ, Triệu Như bấm điện thoại phía trên trượng phu dãy số, thực xin lỗi, ngài bác gọi điện thoại đã vô pháp chuyển được, nàng đương trường liền lăn ngay tại chỗ, tâm lý có chút không thể tin. Ngay tại ngày hôm qua, nàng vẫn cùng trượng phu trò chuyện quá, trong thường ngày mặt ôn nhu trượng phu lời thề son sắt nói nhất định phái người đến cứu nàng, làm nàng không cần lo lắng, chính là hiện tại điện thoại liền hoàn toàn không cách nào tiếp thông. Phảng phất có một chút không tin tà, Triệu Như lại gọi một lần, như trước còn là đồng dạng lạnh lùng giọng nói, bây giờ là thời khắc mấu chốt a, trượng phu làm sao có khả năng không thể chuyển được. Cắn môi, có một cái làm nàng đều không thể tin được ý tưởng mạo lưu tâm đầu. Chẳng lẽ nói, trong thường ngày mặt ân ái trượng phu lại muốn tại nguy nan thời điểm vứt bỏ nàng sao? Nghĩ đến đây, Triệu Như liền có chút sợ hãi phát run, nếu không là Lưu Báo bởi vì nàng cái kia hứa hẹn, nói không chừng đã sớm đối với nàng hạ thủ. Nàng nhưng là không chỉ một lần nhìn tới chỗ trong mắt mặt dâm tà ánh mắt, một mặt là bởi vì thân phận của nàng, về phương diện khác Lưu Báo cũng cần mượn dùng chồng của nàng thế lực đem chính mình mang ra khỏi Lũng Hải Đại Hạ cái này vũng bùn. Nhưng là hiện tại hy vọng không có, còn không biết hắn làm như thế nào. Triệu Như nội tâm có chút tuyệt vọng, cũng không cấm đối với vứt bỏ trượng phu của nàng sinh ra một chút oán hận, chính là hiện tại đương vụ chi cấp bách là như thế nào nghĩ biện pháp thoát đi chỗ này. Nàng có thể không muốn bị vội vã đi hầu hạ Lưu Báo như vậy người ra. Nói Lưu Báo rời đi gian phòng sau đó, sắc mặt có vẻ có chút vặn vẹo, hắn đã sớm mắt thèm Triệu Như người mỹ phụ này rất lâu rồi, thân thể đẩy đà. Đoan trang cám dỗ, hơn nữa bảo dưỡng vô cùng tốt, hơn 30 tuổi người rồi, da dẻ là cùng hơn 20 giống nhau, đồng thời bao gồm mị hoặc cùng thánh khiết hai loại thuộc tính, nếu không là Triệu Như cái kia hứa hẹn, chỉ sợ tinh trùng lên óc hắn sớm liền không nhịn được đem người mỹ phụ này nhân lên. Lưu Báo gian phòng bên trong, trên giường, một cái thực có khí chất mỹ lệ nữ nhân kéo qua ga giường ngăn trở thân thể, nhìn kia một chút rải rác tại trên mặt đất nước khoáng, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng, nhưng là lại không dám có động tác gì. Đối với nhu nhược vô lực nữ nhân tới nói, bên ngoài tràn đầy ăn người quái vật thế giới quá nguy hiểm, muốn còn sống, liền phải bỏ ra một ít gì đó. Như vậy trả giá đang cùng năm thường đại khả năng chính là cố gắng của mình. Thanh xuân hoặc là một chút lòng tự trọng, nhưng bây giờ, lại phải bỏ ra thân thể, tôn nghiêm thậm chí linh hồn. Tận thế bắt đầu gần một tuần, rất nhiều người da chứa đựng thức ăn nước uống đã khô kiệt, thứ nhất nguy cơ sinh tồn kỳ đã đến. Rất nhiều đang cùng năm thường đại nhìn đến không thể tưởng tượng sự tình, bắt đầu tại tận thế bên trong phát sinh, hơn nữa dần dần trở thành thái độ bình thường, hơn nữa còn có khả năng hướng gần như biến thái phương hướng tiến hóa. Nữ tử là thành phần tri thức. Không, nếu như dựa theo tiền lương trình độ tới nói, là kim lĩnh, nàng có thể bằng vào thu nhập của mình tại đây cái tất đất tất vàng thành thị bên trong tiền đặt cọc mua được nhà ở cùng xe. Trong thường ngày mặt cho dù là đối mặt khác nam nhân theo đuổi cũng là thập phần khinh thường.